Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2527, chương 2528, đến từ trường nhạc công chúa nhắc nhở. Diệp Chân tinh huyết phân thân trở lại Bắc Hải Châu công phủ thời điểm. Xa xa đã nhìn thấy một tên thân vệ hầu tại cửa ra vào đợi chờ mình. Đại soái, trường nhạc công chúa điện hạ đến. Trường nhạc đến, người nàng đâu? Diệp Chân ngạc nhiên, từ lần trước rời kinh lúc, cùng trường nhạc công chúa tan rã trong không vui. Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa ở giữa cũng rất ít liên hệ. Làm sao hôm nay đột nhiên tới tìm hắn? Công chúa điện hạ bị quản gia mời đến phòng khách, nàng nói muốn chờ ngươi trở về. Diệp Chân bước nhanh đi vào, hơi nghiêng, liền đến phòng khách. Vừa tới phòng khách, trong khách sảnh chậm rãi thưởng thức trà, trường nhạc công chúa đã sớm lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân, trong hư không bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giằng co cùng một chỗ, đột nhiên liền có một loại không khỏi xấu hổ. Ngày xưa ngồi cùng một chỗ không có gì giấu nhau, đàm không hết hai người, đột nhiên liền có một loại không khỏi lạ lẫm cùng xấu hổ. Khó tả đau thương từ trường nhạc công chúa trong đôi mắt đẹp lóe lên liền biến mất. Diệp Chân lại là xấu hổ cười một tiếng, không biết công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ vì một kiện sự tình. Trường nhạc công chúa đột nhiên phát ra tiếng cắt ngang Diệp Chân rời nói. Công chúa điện hạ thỉnh giảng. Nghe Diệp Chân mở miệng một tiếng công chúa điện hạ, trường nhạc công chúa trong mắt vật bi thương càng đậm. Ngươi đáp ứng ta, không muốn đem có quan hệ thủy tộc cùng ma tộc liên quân xuất hiện tại hải để lưu ảnh ngọc giàn tàn thiên hạ. Trường nhạc công chúa nói ra, lời vừa nói ra, Diệp Chân mày kiếm bỗng nhiên vẩy một cái. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là bệ hạ yêu cầu, có khác nhau sao? Có, Diệp Chân trả lời rất lợi hại kiên định, hai mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm trường nhạc công chúa đôi mắt đẹp. Diệp Chân tựa hồ muốn từ cái này đôi mắt bên trong nhìn ra một đáp án tới, là muốn đánh cược khí xuống liền trả lời là chính mình ý tứ. Trường nhạc công chúa muốn thốt ra, đợi nhìn thấy Diệp Chân này sáng rực mà nghiêm túc ánh mắt, trong lòng cũng là nhất hư, dừng một cái, mới chậm rãi nói, đây là phụ hoàng ý tứ, phụ hoàng triệu ta vào cung, mệnh ta tới tìm ngươi, bệ hạ tự động, hắn vì cái gì không trực tiếp xuống thánh chỉ cho ta? Diệp Chân cười lạnh, thánh chỉ đối ngươi hữu dụng không? Ngươi đây là đang trách ta phản bội bệ hạ, bất tuân ý chỉ. Diệp Chân ngữ khí đột nhiên trở nên kịch liệt. Ta, trường nhạc công chúa nghẹn lời tế, đôi mắt đẹp đỏ lên, lập tức liền có thủy quang phát ra. Cái này thấy Diệp Chân chấn động trong lòng, lập tức liền kịp phản ứng. Thật nếu nói, trường nhạc công chúa hiện tại kẹp ở hắn cùng hoàng đế ở giữa, cũng thật khó khăn. Quay người xóa đi khóe mắt nước mắt, trường nhạc công chúa thấp giọng nói, phụ hoàng nói thay đổi đại thủ tế sự tình, đã thành kết cục đã định, mà lại đại thủ tế bách tướng cam tâm tình nguyện thoái vị cũng nhường ra mặt trời gay gắt quyền. Trường, về phần tứ hải long đình cùng ma tộc cấu kết một chuyện, đúng là hắn chủ quan, may mà cũng không có đúc thành sai lầm lớn, hiện tại sửa phong còn kịp. Bệ hạ liền nói những này, phụ hoàng liền nói những này, mà lại phụ hoàng hiện tại thật không tốt, hôm nay triều hội sau lại nôn ra máu số thăng, thái y nói tức giận sôi sục kinh thần bố trí. Nói đến đây, trường nhạc công chúa liền không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Nửa ngày, Diệp Chân lại là thở dài một tiếng, kỳ thực vào hôm nay tan triều lúc, Diệp Chân trong lòng còn có một cái càng thêm cá chết rách lưới ý nghĩ. Nếu là nhân tôn hoàng cơ long khăng khăng muốn thay đổi đại thủ tế bách tướng, như vậy Diệp Chân liền lấy cái này hai phần ngọc giản vì uy hiếp, Bước nhân tôn Hoàng Cơ Long đi vào khuôn khổ, buộc hắn đánh về tổ thần điện thay đổi đại thủ tế quyết nghị. Đối với một cái đế vương mà nói, trọng yếu nhất là cái gì? Tửu sắc tài vận, vinh hoa phú quý, một mực không thiếu, thiếu nhất cùng quan tâm nhất, kỳ thực cũng là tên. Đây là các triều đại đổi thay sở hữu đế vương đều không thể nhảy ra vòng lần quần. Còn có lời đế vương làm lấy hôn quân sự tình, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác mắng hắn hôn quân một chuyện. Cũng là tốt nhất thể hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng giống vậy, cực kỳ trùng tên, trước người sau người tên, mà Diệp Chân cái này hai điểm ngọc giản một khi thả ra, lại tổng hợp mấy món sự tình thêm chút trợ giúp dưới. Liền có thể đem nhân tôn Hoàng Cơ Long triệt để đóng đinh tại hôn quân sỉ nhục này trụ bên trên. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Muốn đến, cũng chính là nguyên nhân này. Nhân tôn Hoàng Cơ Long này mới khiến Trường Nhạc công chúa tìm đến Diệp Chân chuyên môn nói chuyện. Này, mà cái này, cũng là Diệp Chân có lòng tin cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long cá chết rách lưới lòng tin chỗ. Chỉ là, tại gặp đại thủ tế bách tướng về sau, Diệp Chân liền lặng yên thay đổi chủ ý. Thật muốn làm như vậy, Diệp Chân chính mình sảng là sảng, nhưng lại sẽ chỉ nhân tôn Hoàng Cơ Long thể diện, uy tín triệt để quét rác, càng biết nhượng đại chu cái này sạp hàng càng thêm mục. Mà lại, một cái khác người trong cuộc đại thủ tế bách tướng nhân cũng không nguyện ý. Diệp Chân có cái gì náo? Từ đại thủ tế bách tướng nơi đó đi ra, Diệp Chân liền đã bỏ đi cái chủ ý này. Chỉ là nhân tôn Hoàng Cơ Long chính mình sợ hãi cực. Lúc này mới nắm mời Trường Nhạc công chúa tới nói hàng. Người yên tâm đi, này hai phần ngọc giản, lại cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Chân cho ra Trường Nhạc công chúa khẳng định đáp án. Vậy là tốt rồi, đa tạ thông cảm, mặt khác. Phụ hoàng nói, Trấn Hải quân quân công sự tình, về sau hắn hội đốc xúc quân bộ chỉ nhanh làm. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, cái này chưa chắc cũng không phải một loại khác cái gọi là chính trị trao đổi. Nói xong, giữa hai người lại đột nhiên lại lâm vào một loại không lời nào để nói xấu hổ. Ngươi gần nhất còn tốt, Diệp Chân muốn hỏi như vậy. Có thể Trường Nhạc công chúa tựa hồ có chút thụ không loại này không khí lúng túng. Đã đứng dậy nói, phụ hoàng giao phó ta đã hoàn thành, lại không có việc gì lời nói. Ta liền đi trước, nhẹ nhàng bước liên tục. Trường Nhạc công chúa đứng dậy chậm rãi rời đi. Diệp Chân miệng há mấy chương, muốn cho nàng lưu lại, lại không biết làm sao mở miệng giữ lại. Chỉ có thể im ắng đưa mắt nhìn Trường Nhạc công chúa rời đi. Đúng, người biết tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển là ai chăng? Đi tới ngoài cửa Trường Nhạc công chúa đột nhiên mở miệng. Là ai? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Là tám đại quyền tế ở trong cái nào? Tám đại quyền tế ở trong cái nào đều không là, là tu vi vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh cánh cửa. Ban đầu tổ thần điện thái thượng quyền tế Đông Dương Ly Ca. Trường Nhạc công chúa nói ra. Đông Dương Ly Ca. Diệp Chân nghe vậy quá sợ hãi. Thế nào lại là hắn? Nếu là hắn nhậm chức đại thủ tế, như vậy Đông Dương gia tại tổ thần điện bên trong quyền thế, đem sẽ trở nên hạng gì phách lối? Bệ hạ hắn liền không sợ Đông Dương gia lần nữa giống như trước một dạng đuôi to khó vẫy sao? Này ngược lại không đến nỗi, chẳng biết tại sao, Đông Dương gia hơn 100 vị đích hệ huyết mạch tinh anh đột nhiên toàn bộ biến mất. Dẫn đến Đông Dương gia gần 1-200 năm bên trong, đều không người có thể xếp vào, muốn đến đuôi to khó vẫy sự tình, sẽ không phát sinh, nhưng là, người cùng Đông Dương gia có qua vài lần xung đột, bây giờ Đông Dương Ly Ca nhậm chức đại thủ tế. Ngươi cũng phải cẩn thận, Trường Nhạc công chúa nhắc nhở. Ta, Diệp Chân cười lạnh, ta thể tại phía xa Bắc Hải. Đông Dương Ly Ca có thể làm khó dễ được ta. Có thể ngươi tại Hỏa Linh trong điện vừa mới tạo dựng lên điểm này căn cơ. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt lập tức đại biến. Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, một mặt không vui. Nửa ngày, Diệp Chân mới phản ứng được. Đa tạ Trường Nhạc nhắc nhở, cái này còn tạm được. Nhoẻn miệng cười, Trường Nhạc công chúa cái này mới rời khỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.